Đoạ Tiên, quyển 3 chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U khí hử lạnh, người nói ta thu làm cái gì? Trong thành thêm một người, gánh nặng pháp trận liền nhiều lên một phân. Vì bổ sung linh khí, duy trì pháp trận ngày đêm không tiêu tan, ta còn tính toán lại thêm một phần thuế nữa. Đây chỉ là trị phần ngọn không trị được gốc. Chờ đến lúc linh khí hao sạch, chắc chắn cả thành liền đồng loạt xui xẻo. Phải tìm ra ngọn nguồn của biến loạn mới được. Lâm Ương hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi vừa trở về vài ngày, hiện tượng thiên văn liền sinh ra dị biến. Trong đó có lẽ có cái gì liên hệ. Ngươi hảo hảo nghĩ xem. U khí lúc này giận dữ, ma khí tăng vọt, như khói đen tràn ngập. Nếu Lâm Ương không phải là tiên thân, sớm đã bị ăn mòn đến xương cốt cũng không dư thừa. Ý ngươi là ta làm? Nguyên lai ngươi cũng giống cái đám thần tiên giả đứng đắn kia một loại. Nghĩ rằng ma đều ác, gặp ma liền phải giết. Phất tay áo xua tan khói đen, Lâm Ương nguýt hắn một cái. Ta có nói ngươi làm đâu? Xù lông cái gì nha? Ngươi như thế nào hở một chút là cắn người giống như lang cẩu vậy? Bởi vì ngươi mang bán ma huyết mạch, từ nhỏ đã bị người khi dễ mới phản ứng kịch liệt như vậy sao? U khí đánh y không được, nói cũng không lại, nổi trận lôi đình, tức muốn hộc máu. Được rồi, không chọc giận ngươi nữa. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lâm Ương sợ hắn trong cơn tức giận ma hóa không khống chế được, quay lại trấn an nói, ngươi dù sao cũng là người địa phương, đối với giới này so với ta quen thuộc hơn. Thử ngẫm lại sau khi trở về có chỗ gì kỳ quái, có thể ảnh hưởng đến hiện tượng thiên văn. Ắt phải là một cỗ uy lực cực đại, không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Ắt phải có cái gì báo trước. U khí lúc này mới tỉnh táo lại, nói, ta hồi hồn tỉnh lại ngày thứ ba. Nam phương phía chân trời có vòng tròn cực quang tỏa sáng, ước chừng duy trì một ngày đêm mới từ từ biến mất. Nơi đây 24 canh giờ đều là ban ngày. Từ sau việc đó, liền không thấy lại ánh mặt trời. Nam phương, cụ thể vị trí ở nơi nào? Lâm Ương truy vấn. U khí đi đến bên cửa sổ, hướng phía nam dõi mắt trông về xa xa. Trong đồng tử huyết sắc ma quang lóe ra, hồi lâu sau nói, chính là tại ngọn núi cao nhất phía nam, Chư Bì Sơn. Lâm Ương ngẩn ra, Chư Bì Sơn, đó là một trong bốn cột trống trời nha. Sau khi viễn cổ cộng công tức giận đụng vào Bất Chu Sơn, đánh ngã trụ trời, trời liền có vết rách. Nữ oa nương nương lấy đá vá trời, lại đặt bốn chân của thần quy khổng lồ làm bốn cột trụ trời mới. Trong đó Nam Cực Thiên Trụ chính là chân rùa này biến thành Chư Bì Sơn. Cực quang tỏa sáng, hay là trụ trời có biến? Nghe có vẻ là việc đại sự. Đâu chỉ là đại sự, sợ còn muốn ảnh hưởng đến toàn bộ tam giới. U khí nói, thượng giới chỉ phái một mình ngươi xuống, có thể xử lý được chăng? Không bằng ngươi trở về kêu gọi thêm vài tiên nhân đến giúp đỡ. Còn chưa tra ra nguyên cớ. Gọi giúp đỡ cái gì? Lâm Ương nói, ta tự đi Chư Bì Sơn tra xét một phen, xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Y đang muốn từ cửa sổ bay đi, sau lưng nghe u khí gọi một tiếng, từ từ, ta cũng đi. Lâm Ương quay đầu, có chút ngoài ý muốn, ngươi đi theo ta, hai ta có thân đến như vậy à? Lại nói, ngươi thân là thành chủ, hảo hảo thủ thành của ngươi là được, theo ta đi làm cái gì? U khí thản nhiên nói, một tòa thành tính là gì? Toàn bộ thái hoán cực giao thiên sớm hay muộn đều là vật trong tay bổn tọa. Trong địa giới xảy ra chuyện, chẳng lẽ bổn tọa không hỏi qua? Tên bán ma này còn rất có dã tâm. Lâm Ương mỉm cười nghĩ thầm, đồng thời không khỏi phải thừa nhận, đối phương quả thật pháp lực cao cường. Mới vừa rồi giao thủ liền phát hiện, hắn tuy chỉ có một nửa ma huyết, so với thiên ma lại cường hãn hơn nhiều. Hắn còn đang là nhân dạng, nếu là ma hóa, thực lực còn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ma thọ mệnh dài lâu, có lẽ qua mấy trăm năm, thật sự sẽ trở thành tông chủ thống ngự giới này. Bất quá chuyện này cùng y cũng không có bao nhiêu quan hệ. giữa tiên giới và ma giới, cũng không như người ta thường tưởng tượng là thủy hỏa bất dung. Trong tam giới, ma giới là một chủng tộc có hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Trong sách Đạo Gia ghi rõ, sinh linh trong tự nhiên thông qua tu luyện mà thành, trong đó kẻ hiển giả thành tiên, chủ sinh cùng chúc phúc, kẻ ẩn giả thành ma, chủ sát phạt cùng khiển trách. Chính như chỉ có âm thì không sinh, chỉ có dương thì không trưởng, âm dương hỗ trợ, sáng tối tương hợp. Bởi thế từ xưa đến nay, tiên ma tự nhiên cũng không thể độc tôn, mà cũng phân ra chính tà. Trừ bỏ vài tiên nhân cá biệt có quan niệm cực đoan gặp ma tất diệt, thì đại đa số tiên nhân vẫn chỉ trừ tà ma, tự chính đạo tâm. Lâm Ương trước giờ lười nhác lại chỉ lo thân mình, chỉ cầu lĩnh ngộ đại đạo, cũng không lấy cái gì mà trừ hết yêu tà trong thiên hạ làm tâm nguyện. Gặp được, thuận tay trừ thì trừ, không gặp đến thì thôi, càng không có việc chủ động đi tìm phiền toái. Trước mắt bán ma này muốn cùng y đi điều tra, y nhìn đối phương còn thuận mắt, thêm nữa song phương cũng tính là có chút tiền duyên, y cũng không nghiêm từ cự tuyệt, cười nói, vậy ngươi ráng mà đuổi kịp, có chậm ta cũng không chờ ngươi nha. Lúc này y triệu tam sắc lưu hà, trần trần bước lên, phá không mà đi, bay mấy ngàn dặm, y có chút tò mò không biết bán ma kia có đuổi kịp hay không. Liền quay đầu nhìn lại, u khí quanh người bọc một vòng lửa, giống như một ngôi sao băng bốc cháy, gắt gao theo đuôi ở phía sau, vẫn chưa bị bỏ lại. Nhìn cái gì, ngươi dám coi khinh bổn tọa, u khí truyền âm nói. Ngữ khí giận dữ, Lâm Ương cười đến nghiêng ngả, cảm thấy hắn cùng với Thiên Phong mới là trời sinh một đôi song tử tinh. Mà Diêu Quang nhất định là khi khai thiên tích địa bị tạo hóa sắp đặt sai quỹ đạo. Hai người một trước một sau, bay một đường vài canh giờ, mới tới địa giới cực nam. Quả nhiên là Chư Bì Sơn trụ trời. Chư Bì Sơn thế núi hiểm trở treo leo, cao ngất trong mây, phảng phất không biết sâu xuống đất bao nhiêu, lại kéo dài hướng trời cao bao xa. Bọn họ trong mắt chứng kiến, chính là một phần Nam Cực Thiên Trụ ở trong giới này mà thôi. Lâm Ương đằng vân giá vũ, thẳng lên cao 3 vạn dặm, mới tiếp cận một chỗ bằng phẳng trên đỉnh núi. Nếu lên cao tiếp, liền là ngăn cách chư thiên giới không? Là nơi này sao? Lâm Ương dừng ở trên bàn thạch, nhìn khắp lượt mọi nơi. Chung quanh thạch trụ san sát, vây quanh ở giữa một khối cự thạch bằng phẳng gần như hình tròn chu vi trăm trượng. Như là một cái đàn tế tự nhiên sinh thành. U khí đạo, hẳn là thế. Lâm Ương đứng ở đài đá trung ương, đỉnh đầu tinh tú bao phủ, chiếu sáng lên phạm vi 10 dặm. Y hơi hơi nâng lên hai tay, ngửa đầu nhắm mắt, cảm ứng linh khí lưu động trong thiên địa. Gió núi cuồng liệt khi thổi đến bên cạnh y cũng không dám gào thét. Hóa thành dòng khí nhu hòa, phất động đạo bào trắng thuần, tay áo như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tóc dài buông lỏng không cài châm bị gió núi thổi tung bay phiêu đãng trong không trung. Ánh sáng mông lung, thiếu niên tiên nhân mi mục như họa, áo trắng, tóc đen, diễm lệ mà thanh nhã, giống như hòa hợp với cảnh núi non thiên phong mây mù. Cầu thông thiên địa, vô ảnh vô cực, thành một ý cảnh huyền diệu khó giải thích. U khí chăm chú nhìn y, không khỏi có chút u minh hoảng hốt. Khó có thể hình dung cảm giác, hồi lâu sau mới ý thức được. Đây là một tia xúc cảm đối với đạo, vi diệu mà vô hình. Đạo hợp vạn loại, không yêu ái con người, cũng không bài xích yêu ma. Hắn mơ hồ cảm thấy pháp lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Là điềm báo trước cảnh giới sắp tăng lên. Gió núi ngừng thổi, tay áo cùng tóc dài lẳng lặng rũ xuống. Lâm Ương mở mắt, nói, nơi này có thể còn sót lại một cỗ uy lực cực đại. Từng ý đồ xé rách hư không? Phá giới hàng lâm, y vòng vòng quanh đám thạch trụ đi tới đi lui. Ngón tay chạm đến dưới. Trên thạch trụ có phù văn sáng lên. Đó là một trận pháp. Ta xem không hiểu mấy phù văn này, không phải là thiên thư trên tiên đình, cũng không phải văn tự trong tam giới. Y vuốt lên những đường nét trên phù văn, nhíu mày lẩm bẩm nói, là ma văn. U khí nói, trong ánh mắt có loại thần sắc phức tạp. chớp động cùng phù văn. Hắn đem lòng bàn tay sát vào thạch trụ bén nhọn bên người. Máu tươi đỏ thẫm trào ra, thấm vào thạch trụ, trong phút chốc vạn phù đều kích khởi. Ánh sáng mờ mịt đỏ đen hai sắc từ những thạch trụ xuyên qua, đan chéo với nhau thành một đạo trận pháp ma khí cuồn cuộn ngập trời, đem Lâm Ương khóa ở bên trong. Cái này đích thật là một trận pháp, tên là Liệt Ngục Hãm Tiên Trận. Lâm Ương có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, cười mà không cười cảm khái. Ngươi không chỉ là một bậc thầy về trận pháp, lừa gạt người cũng là nhất đẳng. Y tay bấm pháp quyết, đánh ra một đạo tiên lực, lại bị quang mang của trận pháp làm cho tan rã, như dội nước sôi vào tuyết, lại xuất ra chín thành tiên lực. Trận pháp đem tiên lực hấp thu không kịp bắn ngược trở về, khiến cho đất rung núi chuyển. Những thạch trụ khắc phù văn lại lù lù không suy truyền. Vô dụng, U Khí nói. Trận này là do thượng cổ ma thần chuyên để trói buộc tiên nhân mà chế ra. Nếu 10 kim tiên hợp lực, có lẽ còn có khả năng phá trận. Chỉ một mình ngươi, chết sống đều ra không được. Lâm Ương gặp ám thương, cũng không uổng phí khí lực nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong trận. Một mặt điều trị kinh mạch tắc nghẽn, một mặt cùng hắn nói lời khách sáo. Ngươi đem ta lừa đến, vây ở nơi này làm cái gì? Y thân hãm khốn cảnh, lại tâm bình khí hòa mà cùng địch nhân nói chuyện phiếm. Một mực thảnh thơi, sắc mặt không hề giận dữ, khiến cho U Khí thập phần kinh ngạc, có chút đoán không được. Ngươi không căm tức, không chống cự, hà tất làm những chuyện vô dụng đó? Ta chỉ là không rõ, ngươi làm như vậy có dụng ý gì? Lâm Ương dựa vào thạch trụ nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ tò mò. Trước để ta đoán một chút, Liệt Ngục Hãm Tiên Trận là do thượng cổ ma thần sáng chế. Ở trong đám trận pháp của ma giới hẳn là cũng là bậc tối cao. Ngươi lại có thể dụng đến, thân phận của ngươi khẳng định không phải là bán ma đơn giản như vậy. Hoặc là kẻ truyền thụ trận pháp cho ngươi chính là một vị ma giới đại năng, muốn lấy hiện tượng thiên văn dị biến làm mồi, bắt giữ một kim tiên đến đây. Bất quá dùng làm gì? Huyết tế gọi linh, trích tiên hồn, hay là muốn thử xem tiên ma khí giao có thể sinh ra hậu duệ hay không? Cũng có thể là chỉ một mình ngươi không phải là đối thủ của ta, trừ bỏ cách dùng trận vây ta, nhất định còn có hậu chiêu. Đối mặt với vị kim tiên tưởng tượng phong phú, thao thao bất tuyệt, U Khí khóe miệng co rút, cảm thấy những âm mưu quỷ kế của mình ở trong miệng đối phương cơ hồ không chỗ nào che giấu. Lưu lại khí lực, ứng phó hậu sự đi. Hắn hờ hững nói, lập tức hướng thạch bàn to rộng phía trên, đánh ra một đạo hồng huyết chú văn, phảng phất có một cỗ bàng bạc mà bạo ngược uy lực. Trong không trung cảm ứng, hư không như một tờ giấy trong suốt bị bàn tay khổng lồ vò nát. Từ từ uốn nếp, vặn vẹo qua lại, ở giữa không trung lốc xoáy, xuất hiện một cái hắc động cực nhỏ. Hắc động này, so với thế giới tối đen này lại càng thêm sâu thẳm. Trong thiên địa hết thảy ánh sáng đều bị nó lành lạnh cắn nuốt. Mà ngay cả phiến tinh vân trên đỉnh đầu Lâm Ương cũng khó tránh thoát. Tinh quang ảm đạm lập lòe muốn tắt. Hắc động từ từ khuếch đại. Hư không phụ cận từ bốn phương tám hướng bị xả nứt ra. Cuối cùng hình thành một cái cửa huyền môn tối đen thăm thẳm. Một cái chân trần trắng kiện cực lớn, như huyền vũ nham thạch khắc thành, bước ra khỏi huyền môn, một cước đặt lên bãi đá to rộng trước Liệt Ngục Hãm Tiên Trận. Giống như ma thần viễn cổ xuất thế, thiên trụ chấn động, núi đá ngã nhào, ma khí vô cùng nồng đậm như sóng to gió lớn thổi quét tứ phương. Trong trận hãm tiên, Lâm Ương đứng mũi chịu sáo, hít thở không thông khiến y siết chặt tà áo. Cả người mỗi một tấc da thịt đều bị ma khí xâm nhập ăn mòn đau đớn. Tư thế này, là ma đế hàng lâm sao? Thật sự là cấp mặt mũi cho một kim tiên như ta đây. Y trong khổ mua vui mà nghĩ. Trong hư không một đại ma khổng lồ bước ra huyền môn. Dừng lại ở đài đá. Hóa thành thân thể cao vài trượng. Nửa thân trên để trần ngăm đen. Cơ bắp cứng rắn nứt ra như nham thạch. Ma văn phức tạp quỷ dị dày đặc ở giữa, đầu sinh hai sừng, tóc đỏ như lửa, một đôi ma tinh không có tròng mắt cùng con ngươi, chỉ là một màu đen hỗn độn khiếp người. Vô số ma chúng phẩm cấp khác nhau từ phía sau hắn xé rách huyền môn chen chúc mà chui ra, bay lượn vờn quanh, đem đám thạch trụ trên đỉnh núi đoàn đoàn vây quanh. Trong không khí ma âm gào thét, kinh hồn lạc phách, u khí đi đến gần kẻ kia, quỳ một gối xuống mà nói: "Cung nghênh ma quân." Ngô, ma quân kia kêu căng đến cực điểm mà phun ra một tiếng giọng mũi. Từng bước chấn động đi đến trước hãm tiên trận, dùng con mắt như nhìn sơn dương đợi làm thịt, đánh giá Lâm Ương trong trận. Chỉ một kẻ này, u khí chưa nghe chỉ lệnh, không dám đứng dậy, tiếp tục quỳ trên mặt đất hồi bẩm. Liền chỉ có một kẻ, nhưng là kim tiên, pháp lực cao cường, liệt ngục hãm tiên trận hàng ngàn hàng vạn chú văn mờ ảo, hóa thành dây thừng hai màu đỏ đen, đem Lâm Ương trói đến chặt chẽ. Ma quân đương nhiên không bị ngăn trở mà đi vào trong trận, nâng lên một chân, từng ngón nhọn sắc như đao, dẫm trên người y, giống như đạp lên con thỏ, nghiền đến nghiền đi. "Ta là con trai U Đế, ma quân U Hoàng." Lâm Ương một thân tiên lực bị trận phù trói buộc, bị đạp đến khí huyết cuồn cuộn, xương cốt răng rắc rung động, vẫn như cũ cười nói: "Nguyên lai là con trai Ma Đế, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ta là kim tiên Lâm Ương, thủ hạ của Tử Vi." U Hoàng nghe được, thủ hạ Tử Vi, lực đạo dưới chân hơi hơi ngừng lại. Lâm Ương nhân cơ hội truyền âm nhập mật: "Người có phụ thân tốt, ta cũng có núi cao làm chỗ dựa. Xé rách mặt đối với tất cả mọi người đều bất lợi. Không bằng như vậy từ bỏ, lưu lại một đường cho cả hai bên. Ngày sau hảo gặp lại." Ma khí quanh thân U Hoàng đột nhiên bùng phát, hung hăng một cước dẫm lên bụng y, cúi đầu nhe răng cười dữ tợn: "Ngươi cho là ta sẽ tâm sinh kiêng kỵ? Chưa nói ngươi rốt cuộc có phải là thủ hạ của Bắc Cực Tử Vi hay không? Cho dù là đúng, thủ hạ kim tiên của hắn vô số, chẳng lẽ sẽ vì một mình ngươi mà cùng thống lĩnh ma giới U Đế trở mặt sao?" Lâm Ương bị một cước này đạp đến kinh mạch đứt lìa, khóe miệng tràn ra máu tươi. U Hoàng vươn bàn tay to tướng, năm ngón thoải mái nắm vai y treo lơ lửng trên không trung, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lộ ra một tia vừa lòng, đối u khí ban ân mà ném một câu: "Đứng lên." U khí đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt huyết đồng nhìn không ra cảm xúc, giống như vô ý mà quét qua Lâm Ương liếc mắt một cái. Lâm Ương ánh mắt linh động, ý vị sâu xa từ một đầu tóc đỏ của U Hoàng xẹt qua, dừng lại trên người của hắn. U khí lạnh mặt, từ trong cái nhìn này bỗng nhiên hiểu trong lòng đối phương nói: "Người muốn tiếp tục làm chó săn nô bộc, mặc hắn giày xéo." "U khí, u khí, người thật sự cảm thấy mẫu thân ngươi huyết mạch ti tiện, cam tâm tình nguyện để cho U Đế vứt bỏ?" Từ trong ánh mắt cười như không cười của Lâm Ương, hắn quay mặt qua chỗ khác, nhìn chính máu của mình dính trên thạch trụ. Ma thể cường hãn, vết cắt trên bàn tay của hắn sớm đã khép lại, đáy lòng ám thương lại ẩn ẩn làm đau. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trường kiếm nguyên bản Lâm Ương thường dắt ở bên hông lại không thấy đâu. Thanh kiếm này khi ra khỏi vỏ, sát khí cuồng bạo, uy lực không thua gì thượng cổ thần binh. Chỉ sợ ngay cả thân thể thiên ma cũng không ngăn cản được sắc bén của nó. Hiện giờ lại không ở trên người Lâm Ương, vậy kiếm ở nơi nào? Lại cực lực nhớ lại, lúc Lâm Ương bước vào liệt ngục hãm tiên trận, thanh kiếm này cũng đã không ở bên hông y. U Hoàng đem kim tiên bắt được nắm ở trong tay, đang muốn vượt qua huyền môn, trở về ma giới, khóe mắt dư quang thấy u khí đứng ở một bên ngẩn người. Nhất thời tức giận bùng lên, một tay khác nắm lại, như Thái Sơn vụt đến, nện thật mạnh ở trên người hắn. Một quyền này đem cự thạch ngàn cân dưới chân tan thành bột mịn. U khí bị đập bay ra ngoài, vụn thạch văng khắp nơi cắt vào mắt phải hắn. Từ mi phong đến hốc mắt phía dưới thành một vết sâu đầy máu. U khí một thân đầy vụn thạch, bốn phía quần ma chung quanh nhìn hắn cười quái dị, làm càn mà chỉ trỏ hắn, thì thầm đùa cợt với nhau. "Phế vật." U Hoàng khinh thường mà mắng một câu. "Tạp chủng, hai chữ cuối cùng như vạn tiễn xuyên tâm. U khí nắm chặt song quyền, từ giữa đống nham thạch bò đứng lên, lắc lư đi đến trước mặt U Hoàng quỳ xuống, thuần phục mà nói, ma quân bớt giận. U Hoàng lại đá hắn một cước, đem đóng huyền môn lại, lăn đi trông giữ uyên động. U khí bị đá bay lên không trung, ma văn trên người u quang mơ hồ bắt đầu lưu truyền, giống như mạch nước ngầm hắc ám dưới mặt biển tĩnh mịch bắt đầu khởi động, sắp sửa dâng lên thành con sóng nuốt trời. Hắn lại liếc Lâm Ương một cái, Lâm Ương bị nắm đến mặt không có chút máu, nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười huyền diệu này khiến cho u khí triệt để hạ quyết tâm. Cách chương.